Làm ta yêu ngươi, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 43 Tấn Giang xuất ra đầu tiên, thân thể mềm mại dán chặt lấy chính mình, Úc Hữu Ninh cảm giác đối phương nhiệt độ cơ thể ngay tại từng chút xông vào da mình bên trong, loại kia tràn ngập không biết lực hấp dẫn, tại trong lúc lơ đãng liền mê loạn tâm trí của con người. Giống như hạn hán đã lâu trường hà, tiếp xúc đến mịt mờ mưa phùn, dù là cái này mưa lúc đến bộ pháp lướt nhẹ hoảng hốt tiết tấu chậm chạp, nhưng vẫn là giữa bất chi bất giác liền xông vào đạo đạo trong cái khe tưới nhuần bụi bặm cùng đất khô. An An, tiết hầu dị thường khô ráo, lại hình như là bị người đốt lên một mồi lửa, đốt đến Úc Hữu Ninh thanh âm đều trở nên mất tiếng. Úc Hữu Ninh không khỏi giơ tay lên, phóng tới Khánh An trên đầu vai, nhưng là tại lòng bàn tay chạm đến nàng da thịt lúc, nhưng lại giống như là bị sấy lấy, hơi khẽ nâng lên. Thua thiệt nàng trước kia còn nói cái gì chính mình vô dục vô cầu, kết quả bây giờ lại như vậy một lời khó nói hết. Khánh An cảm giác được Úc Hữu Ninh đụng vào về sau, chỉ cảm thấy dưới da truyền đến một trận tê dại cảm giác, cái loại cảm giác này, giống như sóng ngầm, từ vai tuôn ra hướng bên tai, cũng tại trong đại não lan tràn ra. Nàng rất muốn cứ như vậy ỉ lại Úc Hữu Ninh trên thân. Nàng thích Úc Hữu Ninh mùi trên người, còn có kia mềm mại ấm áp thân thể, mặc kệ là trên tâm lý vẫn là trên sinh lý, đương nàng gần sát Úc Hữu Ninh thời điểm, đương Úc Hữu Ninh đụng phải chính mình thời điểm, liền rất hưng phấn. Trong lòng bàn tay có một chút xuất mồ hôi, thể nội cũng có đồ vật gì tại ngo ngoe muốn động, Khánh An cưỡng ép áp chế có chút hỗn loạn hô hấp, không khỏi nghĩ đến, mình bây giờ bộ dáng, nhất định rất kỳ quái đi. An An, ngươi một mực ôm ta, nóng quá. Úc Hữu Ninh nói xong, nhếch môi, cảm giác chính mình thật sắp phế bỏ. À, có lỗi với. Khánh An đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo lại, vì vậy gấp vội vàng buông tay ra cánh tay. Chỉ gặp lại Úc Hữu Ninh bên trán sợi tóc đã có một chút thấm ướt. Ta đi rửa cái mặt, đợi lát nữa ngươi còn muốn đi ban công chụp đi. Vậy ngươi trước tiên đem quần áo cài tốt, Úc Hữu Ninh nói, liền hướng toilet đi đi. Khánh An nhìn xem nàng tiến vào toilet về sau, cúi đầu xuống, đem cúc áo sơ mi từ từng khỏa chụp lấy. Thật là phiền, cảm giác chính mình vừa mới tựa như là phát tình đồng dạng. Làm sao lại như thế nào? Chụp xong phiến tử về sau, đã là hơn 1 giờ chiều. Hai người tùy ý ăn một chút mà sau bữa cơm trưa, liền lại đi ra ngoài chơi. Lúc đầu kế hoạch thật nhiều, trước lướt sóng, lại tham gia đống lửa muộn sẽ cái gì, nhưng là nửa đường Khánh An tinh thần không tốt lắm, cho nên liền đem những cái kia hoạt động đều hủy bỏ. Tản bộ, nhìn ngắm phong cảnh, khắp nơi ngồi một chút, không có chuyện chụp mấy tấm hình, sau đó tại 4 lúc 5 giờ tìm cái địa phương ăn xong bữa cơm tối, mua chút dầu có nơi đó đặc sắc đồ vật loạn thất bát tao, hai người liền trở về khách sạn. Ta phát hiện ta xác thực còn rất xinh đẹp. Ban đêm, Khánh An nằm ở trên giường, cầm máy ảnh lại lật nhìn một lần ban ngày chụp những hình kia. Tự luyến, Úc Hữu Ninh ở một bên chơi lấy trò chơi, nghe được lời nàng nói về sau, quay đầu cười nói một câu. Làm sao tự luyến, nhớ năm đó ngươi không phải suốt ngày đều tại Mạn Mạn trước mặt khen ta xinh đẹp sao? Đúng, ngươi bây giờ không có Mạn Mạn dãy số đi. Ta phát cho ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khánh An nói, buông xuống máy ảnh, cầm điện thoại di động lên, sau đó liền đem Mạn Mạn dãy số phục chế xuống tới, phát cho nàng. Nhận được đi, ngươi đừng đùa mà trò chơi, trước tồn một chút. Khánh An ngẩng đầu một cái, gặp lại Úc Hữu Ninh còn ở trong game chém giết, liền duỗi tay nắm lấy nàng vai phải đẩy một chút. Lập tức, Úc Hữu Ninh nói xong, rời khỏi trò chơi, sau đó đem dãy số tồn xuống dưới. Ra tới chơi còn chơi game, hơn nữa đều đánh một giờ, cái gì mau bệnh. Khánh An nhìn nàng một cái. Úc Hữu Ninh không biết nên nói thế nào, nàng chỉ là muốn dùng trò chơi phân tán một chút sự chú ý của mình mà thôi. Để tránh ban ngày loại kia cảm xúc lần nữa hiện lên. Một phương diện nàng muốn bao ở chính mình, một phương diện khác nàng lại rất sợ hãi không quản được chính mình. Nguyên bản, nàng vẫn cảm thấy chính mình là cái đã khuya quen thuộc người. Từ sơ trung đến cao trung, nàng chỗ lớp bên trên đều có không ít trưởng thành sớm hài tử tại nếm thử yêu đương, cũng có người vụng trộm cho nàng viết thư tình, hoặc là hướng nàng trong ngăn kéo nhét sô-cô-la. Nhưng nàng đều là mê mang, từ trước đến nay đều rít không đến yêu đương ý nghĩa, cũng không hiểu những cái kia một phần tay liền khóc ròng ròng người là chuyện gì xảy ra mà. Nàng khi đó cảm thấy, đã yêu đương phần lớn đều phiền toái như vậy vừa thống khổ kia cũng không cần yêu đương a, tại sao phải cho chính mình tìm tội chịu. Chí vô thân hôn loại hình, trên nhục thể tiếp xúc thân mật nàng càng là không hiểu rõ có ý nghĩa gì. Không phải liền là thịt đụng thịt sao, không hiểu rõ có cái gì thú vị. Cũng chính bởi vì nguyên bản liền đối với mấy cái này rất không quan trọng cho nên nàng mới có thể tại Weibo bên trên không có chút nào xấu hổ đùa giỡn những cô nương kia. Nhưng như thế trạng thái tại cùng Khánh An trùng phùng sau cái này 2-3 tháng bên trong, đã bị đánh tan. Ta không chơi, rốt cục sợ nàng không vui, Úc Hữu Ninh vẫn là để điện thoại di rộng xuống. Bất quá, Khánh An không để ý tới nàng. Nói đến, vì cái gì Khánh An cho tới bây giờ, đều vẫn không trả lời chính mình tối hôm qua nói lên vấn đề kia. Rất khó trả lời sao? Người không thích những người khác tới gần ta, là vì cái gì? Úc Hữu Ninh tiếp tục hỏi thăm. Không có gì, ta chính là bằng hữu ít, cho nên tâm nhãn nhỏ, mò được một cái liền muốn buộc ở bên người. Khánh An rốt cục mở miệng trả lời. Chỉ là lúc nói những lời này, nàng cảm giác chính mình mỗi cái tế bào đều không an phận tại thể nội đánh lấy đỡ. Như vậy sao, xác thực ngoại trừ nguyên nhân này bên ngoài còn có thể có cái gì nguyên nhân khác đâu. Úc Hữu Ninh tự giễu cười. Về sau, Khánh An mở ra video app. Qua tốt mấy phút Úc Hữu Ninh tới gần Khánh An, hỏi. Ngươi đang nhìn cái gì? Ta và ngươi cùng một chỗ nhìn, không phải cho ngươi xem. Khánh An nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, cầm điện thoại di động xoay người, đưa lưng về phía Úc Hữu Ninh nhét bên trên tai nghe. Ngươi khẳng định đang nhìn cái gì nhận không ra người đồ vật cho nên mới không dám cùng ta cùng một chỗ nhìn. Úc Hữu Ninh nằm xuống, chậm ung dung nói một câu. Đúng vậy à, làm sao ngươi biết, ngươi thật là hiểu ta. Ta người này không có yêu thích khác, duy nhất yêu thích liền là lột tấm ảnh. Khánh An mở ra một tập hợp phim hoạt hình, phát tình kỳ người A. Úc Hữu Ninh hai tay trùng điệp ở sau ót nhìn trần nhà thuận miệng nói. Ở giữa bạn bè đùa kiểu này, không có gì A, đúng, là bằng hữu A, cũng chỉ có thể là bằng hữu mà thôi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, người cho lão nương lặp lại lần nữa. Khánh An sau khi nghe được kéo xuống tai nghe, đột nhiên ngồi xuống, trừng mắt Úc Hữu Ninh. Úc Hữu Ninh sau khi nghe xong, con mắt hướng nàng bên kia nhìn xuống, nói tiếp. Phát tình kỳ, cho lão nương ngậm miệng. Khánh An nghe được mấy cái kia chữ về sau, vươn tay, bưng kín Úc Hữu Ninh miệng. Buổi chiều còn tại ói cay rãnh mình tựa như là phát tình đồng dạng, ban đêm liền bị Úc Hữu Ninh nói như vậy, cả người trong nháy mắt liền bị một loại không hiểu xấu hổ cảm giác cho bọc lại. Ngươi làm sao, đột nhiên trở nên như thế lực lớn vô cùng. Úc Hữu Ninh có chút mắt trợn tròn, phế đi tốt đại lực khí, mới đưa Khánh An tay lay lái đi, sau đó thở phì phò nhìn qua nàng. Bởi vì ta vừa mới ăn rau cải xôi a, Khánh An nói, kéo qua bên cạnh gối đầu, nhẹ nhàng tại Úc Hữu Ninh trên thân đập một cái. Một giây biến thân đại lực thủy thủ, pop vai, hoạt hình, tiết tấu, Úc Hữu Ninh một tay nắm lấy Khánh An cổ tay, một tay ngăn trở gối đầu. Đúng vậy a, ngươi mới biết được sao? Khánh An nghĩ đẹp trai hơn vung cái đầu, kết quả lại quăng chính mình đầy miệng tóc. Úc Hữu Ninh trông thấy nàng kia quĩnh dạng, không nhịn được cười. Đừng cười, Khánh An vuốt tốt tóc vươn tay đặt tại Úc Hữu Ninh trên bờ vai, trên dưới đung đưa. Ta thừa nhận là ngươi đại lực thủy thủ, pop vai, hoạt hình, phát tình kỳ đại lực nước, vâng vâng vâng, ta chính là phát tình kỳ đến, thế nào? Tiểu yêu tinh, đến A, chế tạo A, Khánh An nói, khẽ vươn tay, liền nắm Úc Hữu Ninh cái cằm nhọn mà. Ngươi, Úc Hữu Ninh song tay vuốt ve ga trải giường, nắm chặt. Ngươi cái gì ngươi, đến a cô nương, đến bồi bản đại gia hảo hảo chơi đùa a, Khánh An nói, lại đưa tay gác qua Úc Hữu Ninh gò má bên cạnh phủ một chút. Rõ ràng là đang nói đùa, nhưng là dấu ở sốc nổi thiếu dung cùng hành vi dưới trái tim, lại tại phanh phanh phanh nhảy không ngừng. Nằm dưới thân thể Úc Hữu Ninh, sắc mặt ửng đỏ, bờ môi oánh nhuận, để cho người ta muốn nhào tới rắn rắn chắc chắc hôn một trận. Tóm lại chính là, muốn đem nàng làm. Khánh An bị chính mình trong đầu đột nhiên tung ra ý nghĩ này dọa mộng bức. Sau đó thì sao, Úc Hữu Ninh nhìn qua nàng, liền, chơi đùa à, Khánh An thậm chí đều không biết mình đang nói gì. Cụ thể chơi như thế nào mà, Úc Hữu Ninh tiếp tục hỏi, không có gì, đã nói chơi mà thôi mà. Khánh An nói xong từ Úc Hữu Ninh trên thân rời đi, ngồi ở mép giường, sau đó hai chân rơi xuống đất. Xem đi, ngươi mới là chỉ nói không làm giả kỹ năng. Về sau đừng nói ta. Úc Hữu Ninh nói xong, đột nhiên nở nụ cười, hai vai cũng có chút phát ra rung động. Khánh An nghe xong, hơi cau lại lông mày, sau đó lại lần nữa về tới trên giường. Giả kỹ năng, cẩn thận lão nương thảo khóc ngươi. Khánh An nhìn qua Úc Hữu Ninh, cái gì? Úc Hữu Ninh run lên. Khánh An nhìn xem nàng, chung quy là không nhịn được nghiêng thân quá khứ ép đến Úc Hữu Ninh về sau, nàng xích lại gần Úc Hữu Ninh môi. Nhưng khi nàng phát hiện Úc Hữu Ninh không nhúc nhích nhìn chăm chú lên chính mình lúc lại luống cuống. Chính mình đang làm gì đấy? Tựa như là bị hóa điên đồng dạng. Buông ra Úc Hữu Ninh, Khánh An vốn là muốn đem rủ xuống tóc liêu trở về, nhưng là gương mặt càng ngày càng bỏng, nàng liền dừng lại động tác. Nàng tại đỏ mặt sao? Đỏ mặt vẫn là cản một chút tương đối tốt. Đối với ta mắc tiểu, muốn tới toilet. Khánh An nói xong câu nói kia về sau, cấp tốc xoay người xuống giường, sau đó nắm lên điện thoại hướng toilet chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy trở ra, Khánh An mở ra điện thoại, lật ra Thẩm Điềm WeChat, ngón tay có chút phát run đánh lấy chữ. Thẩm Điềm, ta đại khái điên rồi. Làm sao bây giờ, ta khả năng điên thật rồi. Ta kém một chút cưỡng hôn bằng hữu của ta. Nàng là nữ, nhưng ta rất muốn hôn nàng, sờ nàng, làm sao bây giờ? Thẩm Điềm, chớ nói ra ngoài. Ta có chút mà sợ hãi dạng này chính mình, còn có, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi chưa từng có loại kia ý nghĩ thật. Phát xong một đống lớn tin tức về sau, Khánh An đưa điện thoại di động đặt tại trên lồng ngực. Một bên khác, Úc Hữu Ninh nhẹ thở phì phò chống đỡ thân thể ngồi xuống, cúi đầu khẽ vuốt cổ áo, quay đầu lại, nhìn qua toilet phương hướng. Nghĩ đến Khánh An vừa mới loại kia khó nói lên lời phức tạp thần sắc, Úc Hữu Ninh đưa tay xoa đầu. Khánh An hiện tại, làm không được giống thời cấp 3 như thế, không chút kiêng kỵ. Trời, sao, tác giả có lời muốn nói, bận rộn, về sau mỗi ngày thời gian đổi mới, cũng sẽ không đúng giờ. Cách chương.